Đoạt xá thành thê, chương 103, 103, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng anh ta nghĩ như vậy. Anh ta đứng lên đi đến bên cạnh con gái. Cúi người nhìn con, nói, nữ nữ, con đang chơi búp bê với chị à? Nữ nữ ngẩng đầu nhìn người nhận là cha này. Thấy đối phương hồng cả mắt. Cô bé lại nhớ đến những hình ảnh không tốt đẹp vừa rồi. Cô bé nhanh chóng nép vào người chị. Cúi đầu nhìn búp bê trong tay. Lặng im không dám lên tiếng. Tống Trường Vinh chưa bao giờ dỗ trẻ con. Anh ta cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Trong suy nghĩ của anh ta, chỉ cần con gái trả lời câu của anh ta chỉ biết phải nói chuyện với đứa nhỏ. Sau đó hai cha con tiếp tục tương thân tương ái. Nhưng anh ta không ngờ được là con gái lại không thèm để ý đến anh ta. Anh ta đang nghĩ vậy thì thấy anh em tiểu tá. Tiểu Hữu ăn vô cùng sung sướng. Miệng a a không ngừng. Mông đít nhỏ cũng thoải mái bổ nhào vào người cha. Tống Trường Lâm đang cầm thìa cũng phát hoảng. Anh vội vàng đưa cái thìa lên cao. Dùng tay cầm quả táo để đỡ vào eo của cậu nhóc. Tránh đứa nhỏ ngã xuống. Miệng anh cười mắng. Tổ tông nhỏ của cha ơi. Con muốn làm gì thì cũng nên báo trước với cha một tiếng chứ. Con cứ bất ngờ mà tập kích như thế. Nếu thìa trong tay cha đụng vào con thì phải làm sao? Ngoài miệng anh nói như vậy. Nhưng con trai thân thiết với anh. Người làm cha tất nhiên rất vui vẻ. Nhân lúc con trai ở gần, anh hôn con một cái. Eo kêu đi, Tiểu Hữu càng vui vẻ cười to. Tiểu tá thấy em trai xà vào lòng cha được khen ngợi. Nhóc cũng cười khanh khách bỏ đến. Ba cha con đùa đến cười lăn cười bò. Tống Trường Sơn nhìn hai cháu trai đang làm nũng trong lòng em trai anh. Anh không nhịn được mà thấy buồn cười nói. Trường Lâm. Ban đầu anh không ngờ em rất kiên nhẫn chơi với đứa nhỏ như vậy. Hai cậu nhóc này đều rất thân thiết với em đó. Trước kia Trường Lâm luôn khiến cho anh có cảm giác cậu em trai này là một người rắn giỏi. Trong ba anh em nhà anh thì Trường Lâm là người đàn ông nhất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh cũng không tin là người đàn ông đang dùng thìa cạo từng miếng táo cho con ăn kia lại là Trường Lâm. Tống Trường Lâm thấy anh cả nói vậy. Anh cũng không cần suy nghĩ đã muốn nhanh chóng trả lời. Con em không thân với em thì thân với ai? Nhưng khi anh thấy chị dâu thích soi mói của anh đang ngồi bên cạnh. Lời nói đến miệng rồi anh lại nhanh chóng nuốt vào. Dù sao anh trai anh cũng sinh con gái. Anh mà nói ra lời đó thì có phần khoe khoang. Tống Trường Lâm móc hai nhóc nhà anh ra khỏi lòng anh. Để chúng ngồi ổn định, sau đó mới cười nói với anh trai. Hai nhóc này phá vô cùng. Lúc khóc lên là cũng phải có đôi có cặp. Lúc em ở nhà cũng không thể để Sảo Phương một mình bận việc. Vậy nên giúp thời gian dài rồi thì cũng thành quen. Tống Trường Vinh nghe thấy thế. Lại thêm kiễn nhẫn dỗ con gái thêm mấy câu. Nhưng con gái anh ta vẫn không thèm để ý đến người cha như anh ta. Tống Trường Vinh đứng lên cười khổ nói. Anh hai có điều kiện nên có thể mang theo đứa nhỏ bên người. Nào đâu có giống em. Bây giờ đến con gái cũng không thèm nhận em nữa rồi. Anh ta càng dỗ thì con càng trốn. Anh ta mà muốn lại gần thì có lẽ con anh ta sẽ phát khóc mất. Tống Trường Lâm thấy dáng vẻ chua xót của anh ta thì không nhịn được mà làu bầu nói. Em là đồ ngốc đấy à, lâu rồi đứa nhỏ cũng không gặp em. Đương nhiên sẽ không thân quen. Em đứng yên đấy không chịu lấy ra cái gì. Nếu có thể dỗ được cháu mới là lạ. Em cho cháu chút đồ ăn ngon. Lúc đó xem đứa nhỏ có đến gần chỗ em không. Hôm trước, lúc anh mới về, anh lấy cho nữ nữ quả chuối tiêu. Cô nhóc còn nở nụ cười với anh. Sao lại có người làm cha như em trai anh chứ? Không mua gì về cho con thì thôi. Lại còn chỉ biết cúi người nhìn chằm chằm vào hỏi. Tống Trường Vinh bị mắng cũng hiểu ra. Nhưng anh ta nhìn sang bên cạnh. trừ bỏ chuối thì cũng là táo. Con gái anh vừa mới ăn rồi. Rồi anh ta lại nhìn vào con búp bê vải trong tay con gái. Đó là chị dâu thứ hai mua cho con gái anh ta. Trên đầu búp bê có bông hoa nhỏ. Lúc này anh ta mới phát hiện ra, người làm cha mẹ như họ, cuối năm về nhà mà lại không mua chút đồ nào cho đứa nhỏ cả. Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, anh ta nhìn đồng hồ trên tường mới hơn 5 giờ. Lúc này chắc cửa hàng nhỏ trong thôn còn chưa đóng cửa. Anh ta vội mặc áo bông to vào rồi ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức Tống Trường Sơn cũng phải ngạc nhiên. Sao Trường Vinh không nói gì mà đã đi nhanh thế? Em ấy muốn làm gì vậy? Chắc bây giờ mới nhớ ra là không mua gì về cho nữ nữ. Rồi ra ngoài mua đồ này nọ thôi anh. Tống Trường Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Cảm thấy vợ chồng Tống Trường Vinh quá đáng quá. Vậy mà có thể trở về với hai bàn tay trống trơn. Cũng không biết đường mua cho đứa nhỏ chút đồ ăn. Anh lẩm bẩm trong bụng. Rồi lấy phần thừa trên quả táo con trai anh ăn còn. Cắn hai miếng là hết. Nhanh tay ném luôn vào chiếc hộp để vỏ hạt dưa. Rồi lại đưa chiếc thìa nhỏ cho Chi Hiếu đang xem tivi. Để cậu nhóc mang ra ngoài. Còn anh nhanh chóng lấy khăn tay nhỏ lau tay. Lau miệng cho hai nhóc. Cách Trương.